Nữ vương X nữ vương. Chương 60, góc truyện audio.com. Edit, tiểu tước, beta, girl, SMS, ép buộc một đêm, tâm tình thoải mái, nhưng thân thể đã có chút ăn không tiêu. Sáng sớm hôm sau, một cảnh tượng liền xuất hiện. Nhậm Doanh Doanh cong eo gặp người sắp không cầm nổi cây roi. Đông Phương Bất Bại thì ngồi trong khuê phòng có chút gầy yếu thêu hoa. Đạo diễn thấy bệnh trạng hai người như vậy, chỉ sợ là quay phim không nổi, liền vội vàng quan tâm hỏi mấy ngày này có phải đã tăng ca nên thân thể không khỏe phải không? Đối với câu hỏi này, Kỷ Nhạc Huyên rất thản nhiên trả lời, nàng lắc lắc đầu, không có việc gì, con gái a, hàng tháng luôn sẽ có thân thích ghé chơi ấy mà. Chúng ta cứ tiếp tục, đạo diễn là người đã kết hôn, vừa nghe qua. Sao còn có thể bắt hai người tiếp tục quay, mới vội vàng cho cả hai tạm nghỉ, còn quan tâm hỏi han có cần nghỉ thêm vài ngày không? Giang Diệc Hàm nhớ mình sắp về Pháp, nàng vốn không nghĩ sẽ nghỉ ngơi, chẳng ngờ vừa đứng lên hai chân đã có chút như nhũn ra. Chỉ đành nhận ý tốt của đạo diễn, nghỉ ngơi một ngày, Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy, cũng nghỉ theo, hai người khó có được dịp này. Bởi vì thân thể không khỏe nên không định ra ngoài giải sầu mà ngồi lại trong khách sạn nói chuyện. Bởi đại bộ phận nhân viên vào ban ngày đều ở đoàn làm phim nên khách sạn trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Thế nên, thừa dịp không bị ai làm phiền này, Kỷ Nhạc Huyên liền quang minh chính đại kéo Giang Diệc Hàm đến phòng mình. Bắt đầu cùng nàng tâm tình chuyện vũ trụ nhân sinh, còn có tương lai của hai người. Kỷ Nhạc Huyên để Giang Diệc Hàm dựa nửa người nằm ở trên giường. Đem nàng ôm vào trong lồng ngực, ánh mắt mang theo ý cười. Dù sao thời gian nhàn nhã như này cũng rất ít. Diệc Hàm, Kỷ Nhạc Huyên ôm eo nhỏ, nở nụ cười khi nghĩ về tương lai triển vọng của các nàng. Chị nói, chờ sau này chị thành Giang Tổng, em nên gọi chị Giang Tổng, hay vẫn là Kỷ Phu Nhân. Khóe miệng nàng nhẹ nhẹ cong lên. Tay nâng cầm Kỷ Nhạc Huyên, đem hai má hướng về chính mình. Tiểu quỷ, em nói xem, cả hai đều được. Kỷ Nhạc Huyên cười ngọt nói. Bất quá Kỷ Phu Nhân là cách xưng hô em thích nhất. Mà Diệc Hàm, chị muốn trở thành Giang Tổng có phải vì muốn an nhàn sung sướng hay không? Không cần giống như bây giờ mỗi ngày ở chỗ này quay phim. Giang Diệc Hàm cười lạnh. Tiểu quỷ, em cho rằng đó là một chuyện tốt sao? Nhưng dù sao thì hoàn cảnh công việc đó so với hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều. Kỷ Nhạc Huyên xoa xoa bàn tay ngọc đang nâng cầm mình của Giang Diệc Hàm. Đem chúng phóng tới bên môi mình, hôn lên đầu ngón tay trắng nõn. Vậy là tốt rồi, em càng hy vọng chị có thể làm việc thoải mái. Đỡ phải ở chỗ này chịu tội. Buổi tối mấy ngày nay lũ muỗi rất đáng ghét. Tụi nó cắn chết em. Giang Diệc Hàm nhìn Kỷ Nhạc Huyên, xem bộ dáng chu chu khóe miệng, nhăn mày mặt đầy oán giận, chua xót nở nụ cười. Tiểu quỷ, nếu tôi nói, so với ở văn phòng thoải mái làm việc, tôi lại thích ở chỗ này chịu tội với lũ muỗi hơn thì sao? Kỷ Nhạc Huyên nghe xong, ngẩn ra, đem tay Giang Diệc Hàm phóng tới trước ngực, không thể tin chớp chớp mắt. Diệc Hàm, chị không phải em mơ chứ? Khóe miệng Giang Diệc Hàm run rẩy, sắc mặt trầm xuống, thập phần tức giận véo ngực Kỷ Nhạc Huyên. Tiểu quỷ, trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy? Ai u, đừng nhéo. Đau, Kỷ Nhạc Huyên ngăn cản hành động của Giang Diệc Hàm, thấy nàng ta mặt lạnh, có vẻ tức giận, liền cười ngượng ngùng nhún nhường. Được rồi, Diệc Hàm, em biết chị là S, không phải em mơ, được chưa? Giang Diệc Hàm liếc Kỷ Nhạc Huyên một cái, muốn véo thêm cái nữa ở ngực tiểu quỷ xấu xa, nhưng lại bị Kỷ Nhạc Huyên nắm tay gắt gao, nở nụ cười tươi chân thành, hì hì nói, lão Phật gia, đừng nóng giận, trẫm sai rồi là trẫm không đúng, nói sao thì cuộc sống cũng cần vui vẻ nha. Giang Diệc Hàm xùy một tiếng, Kỷ Nhạc Huyên nhìn nàng, lại cười lần nữa nói, Diệc Hàm, nói như nào thì... Em nghĩ chị tiếp tục đóng phim cũng không sao a, đem công ty giao cho Sylvia với thần tỷ quản. Chị ra cổ phần, không phải tốt lắm sao? Giang Diệc Hàm ngừng lại trước lời nói của Kỷ Nhạc Huyên. trầm tư suy nghĩ một lát, bỗng nhiên khóe miệng cong lên vừa lòng tươi cười, tay nhếch nhếch cầm Kỷ Nhạc Huyên. Tiểu quỷ, em nói không sai, lúc ấy Trầm Diệc Thư nói nàng dẫn dắt Trầm gia gia nhập giới giải trí. Kêu nàng mở công ty, nếu đem công ty giao cho Sylvia với Cố Nhu Thần, để hai nàng ta làm công cho mình, phụ trách phần lớn sự vụ, còn mình sẽ tiếp tục dốc sức trong ngành giải trí, tựa hồ cũng không phải là không thể. Trầm Diệc Thư muốn nàng thoát ly giới giải trí, nàng sẽ phải ngoan ngoãn thoát ly sao? Hừ, vọng tưởng, Kỷ Nhạc Huyên cười xấu xa với Giang Diệc Hàm. Kia, chị hẳn là nên thưởng cho em rồi. Ồ, nhìn Kỷ Nhạc Huyên không ý thức liếm liếm môi. Nàng đã biết tiểu quỷ này trong lòng đang nghĩ chuyện gì. Giang Diệc Hàm chậm rãi đem con ngươi ngước lên. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy, tất nhiên tận dụng thời cơ chở người nằm lên trên. Tay lại kiềm lòng không được xoa xoa trước ngực của Giang Diệc Hàm. Nhưng vừa xoa một cái liền bị đập xuống. Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng đẩy Kỷ Nhạc Huyên khỏi người mình. Kỷ Nhạc Huyên có chút mất mát nằm trở lại chỗ cũ. Chống nghiêng nửa người, nhìn Giang Diệc Hàm kiến nghị. Diệc Hàm, hôm qua chị cũng chưa vui thích đủ mà. Chi bằng hôm nay chúng ta tiếp tục. Nói xong, Kỷ Nhạc Huyên kiềm lòng không được lại trở người. Nhưng đáng tiếc nàng lại lần nữa bị Giang Diệc Hàm đẩy trở về. Giang Diệc Hàm để tay trên ngực Kỷ Nhạc Huyên, ôn hòa bỡn cợt nói. Tiểu quỷ, em mong chúng ta gặp thân thích cả tháng sao? Những lời này của Giang Diệc Hàm rất khoa trương. Kỷ Nhạc Huyên nghe được trong lời nói có sự chế nhạo. Nhưng cũng cười trả lời. À, nếu chị cho em ăn, em đây liền nguyện ý, ỏ. Giang Diệc Hàm khẽ cười nói tiếp. Tôi cho em một lần ngay. Kỷ Nhạc Huyên tràn đầy vui sướng. Nàng cười cười đem Giang Diệc Hàm nhập sâu vào lòng. Diệc Hàm, chị thật tốt, em thật chán ghét những lúc thân thích thật sự ghé chơi à, tiểu quỷ. Tôi còn chưa nói xong. Chị nói đi, Kỷ Nhạc Huyên buông lỏng Giang Diệc Hàm ra. Hiện tại thân xác trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Kỷ phu nhân nhà mình thật sự biết săn sóc à, một lần cho cả đời. Giang Diệc Hàm thản nhiên trả lời nàng. Sắc mặt Kỷ Nhạc Huyên nhất thời trắng bệch. Tràn đầy hoảng hốt nhìn Giang Diệc Hàm, tay có chút khẽ run run nắm hai vai nàng nói. Diệc Hàm, chị, có phải quá ác độc rồi không? Giang Diệc Hàm cười vỗ vỗ hai má Kỷ Nhạc Huyên, em ngoan ngoãn nằm yên. Chẳng phải chuyện gì cũng không xảy ra sao? Em không chịu nổi mà. Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, đem móng vuốt của mình đặt lên người Giang Nữ Vương. Cả đời nha, Kỷ Nhạc Huyên không tình nguyện rụt tay trở về. Hừ, Giang Diệc Hàm nhìn Kỷ Nhạc Huyên ăn tức, cười sủng nịnh, xoa xoa đầu Kỷ Nhạc Huyên. Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Kỷ Nhạc Huyên đang tức giận, thần sắc tất nhiên không vui. Nàng nổi giận đùng đùng hô một câu. Ai vậy? Ở cửa truyền đến âm thanh nữ hài tử hoảng loạn nói chuyện. Nữ vương, là tôi, Vi Vi, hừm, Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, đưa mắt nhìn Giang Diệc Hàm. Thấy nàng đứng lên, Kỷ Nhạc Huyên cũng liền đứng lên theo. Tuy rằng Hứa Vi Vi nhìn qua không giống đồ nhiều chuyện. Nhưng thời khắc này, vẫn không nên coi nhẹ. Vạn nhất phía sau Hứa Vi Vi có mai phục thì sao? Giang Diệc Hàm tới ngồi ở sofa trong phòng. Nếu Kỷ Nhạc Huyên mở cửa thì khách đến sẽ không nhìn thấy mình. Kỷ Nhạc Huyên mở cửa cho Hứa Vi Vi. Vi Vi. Kỷ Nhạc Huyên bỗng nhiên phát giác hôm nay Hứa Vi Vi có chút khác lạ. Con người vốn luôn mang theo tiểu ý, nhưng nay lại đầy phiền muộn. Nàng còn không kịp mở miệng hỏi cuối cùng là chuyện gì. Hứa Vi Vi liền một phen bổ nhào vào lòng nàng khóc nức nở. Ô ô, nữ vương. Kỷ Nhạc Huyên có chút bối rối. Thấy tiểu thân thể gầy yếu của Hứa Vi Vi ở trong lòng mình nhẹ nhẹ run. Nhất thời nổi lên ý thương tiếc, tay vội xoa xoa lưng Hứa Vi Vi, nhỏ nhẹ cất giọng an ủi. Ngoan a, ngoan, đừng khóc, em làm sao vậy? Oành, lời nói của Kỷ Nhạc Huyên vừa dứt, Giang Diệc Hàm liền từ trong phòng bước nhanh ra, một tay nắm lấy cửa. Bên ngoài gió lớn, vào trong rồi nói, gió lớn, làm gì có gió? Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, rõ ràng là ngươi ghen tị. Chu chu miệng, Kỷ Nhạc Huyên trộm cười. Ok, Kỷ Nhạc Huyên đem Hứa Vi Vi đến giữa phòng cho nàng ta ngồi xuống. Nàng xem Hứa Vi Vi ôm chiếc hộp nhỏ, khóc đến thảm thương, trong lòng rất thương tiếc, tay vội vàng lau khóe mắt tràn ra nước cho Hứa Vi Vi. Nhẹ giọng hỏi, Vi Vi, em rốt cuộc làm sao vậy? Ai khi dễ em, nói tôi nghe, tôi giúp em thu phục hắn. Hứa Vi Vi nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ai oán. Là cha em, Kỷ Nhạc Huyên ngẩn người. Này, nữ vương, có câu nói kia của chị là đủ rồi. Hứa Vi Vi nhoẻn miệng vừa lòng cười cười, đem chiếc hộp nhỏ đưa cho Kỷ Nhạc Huyên. Được rồi, này cho các người, chúng tôi, Kỷ Nhạc Huyên khó hiểu nhìn Hứa Vi Vi. Hứa Vi Vi cười gật gật đầu. Ồ, cho chị với nữ vương mặt than. Sắc mặt Hứa Vi Vi trở nên ai oán. Ai, buổi sáng cha gọi điện cho em, bắt em trở về, nói trường học bên Mỹ đã an bài tốt, sắp khai giảng rồi, em phải mau về chuẩn bị, ngày mai em phải đi, nhưng nghĩ trước khi đi, thân là người của Nhạc Diệc Đàng, muốn tặng cho các người một thứ a, này, mở ra xem đi, Kỷ Nhạc Huyên mở ra chiếc hộp nhỏ được Hứa Vi Vi đóng gói tinh xảo ra. Vật trong chiếc hộp dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt. Hứa Vi Vi không hổ danh tiểu thư đại gia, ra tay rất hào phóng. Vật trong chiếc hộp là hai sợi lắc tay bạch kim, trên còn có kim cương. Kỷ Nhạc Huyên nghĩ trên thị trường sợi dây này hẳn là rất xa xỉ. Nàng không khỏi đứng phốc dậy. Vi Vi, vật này tôi không thể nhận. Hứa Vi Vi lại tiếp tục khóc than. Ô, nữ vương, người ta sẽ rời chị đi. Chị liền coi vật nhỏ này như là em để bên cạnh chị. Nhận lấy nó nha, không thì, ngày mai em đi mà lòng không thể yên. Kỷ Nhạc Huyên run run khóe môi. Hứa đại tiểu thư, ngày mai ngươi cũng đâu phải đi chết. Nàng nhìn Hứa Vi Vi, ánh mắt kia như của con tinh tinh nhỏ. Rươm rướm nước, thật sự để cho người khác không cách nào từ chối. Kỷ Nhạc Huyên mím môi. Từ trong hộp lấy ra một chiếc, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay tinh tế của Giang Diệc Hàm. Lắc tay bạch kim, kim cương lóng lánh đeo lên cánh tay trắng nõn. Kỷ Nhạc Huyên cảm thấy thật sự đẹp không sao tả xiết. Kỳ thật chiếc lắc còn rất hợp thời. Nàng cười cười, lấy ra chiếc còn lại, đeo lên cổ tay mình. Kỷ Nhạc Huyên lắc cánh tay đụng Hứa Vi Vi, nhìn rõ kim cương lọt vào trong tầm mắt. Hứa Vi Vi thì si ngốc cười say mê khiến Kỷ Nhạc Huyên bất đắc dĩ kéo nàng ta về trần gian. Được rồi, Vi Vi, cảm ơn em, tôi với Diệc Hàm sẽ nhận. Hứa Vi Vi vui sướng nhảy dựng lên. Wow, Nhạc Diệc là vương đạo. Kỷ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm liếc nhìn nhau, rồi nhìn chính chiếc lắc bạch kim trên cổ tay của mình. Thản nhiên nở nụ cười. Nhạc Diệc, thật sự chính là vương đạo. Cách chương.